một nàng con gái 13 tuổi ngộ đạo. Trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Thuở xưa, tại xứ Giang Lăng có một nàng con gái họ Lý, con của ông Lý Ngương Tôn, sinh ra mới 8 tuổi, mẹ đã ly trần. Nhờ thân phụ giáo hóa nghiêm minh nên tính nết của nàng rất ôn hòa thuần thục. Tuy tuổi còn nhỏ mà nàng biết thảo với cha, kính người lớn, ai nấy thấy vậy cũng đều khen ngợi cả. Ngày giờ thấm thoát, từ khi mẹ nàng lìa cõi trần đã 5 năm, nay nàng được 13 tuổi, một mình chỉnh đốn mọi việc trong nhà. Có một đêm nọ, nàng vừa an giấc trốn khuê phòng, bỗng chiêm bao thấy một ông phạm tăng nói với nàng rằng: "Người có căn lành, sao chẳng ra công mà tụng kinh Kim Cang? Phàm người trong đời nếu mỗi ngày tụng được một quyển kinh ấy, ở trên dương gian đã không bệnh quạng, lại được thêm tuổi sống lâu, đến khi lâm chung lại được sinh về cõi trời nữa. Còn nếu cứu cánh được thập tướng Bát Nhã thì sẽ chứng bậc Niết Bàn. Thoảng như tụng kinh ấy mà không biết ý nghĩa đi nữa thì cũng chẳng đến nỗi bị mọi sự tai ách, mà đến ngày sau cũng sẽ hưởng mọi việc thiện báo." Nàng Lý Thị giật mình thức dậy, mới biết là một giấc chiêm bao mà còn văng vẳng bên tai nghe mấy lời dặn bảo. Từ đó về sau, nàng đem lòng tín ngưỡng Phật Pháp, cứ mỗi đêm tụng kinh Kim Cang đến 3 quyển, chẳng khi nào nhàm chán. Đến khi nàng được 24 tuổi thì tâm đã tỏ lẽ chân thường, chán duyên trần thế nên chẳng để ý đến mọi điều gia thất. Một bữa kia, thoạt nhiên nàng cảm thương hàn, thuốc thang điều trị đủ thứ chẳng thấy thuyên giảm tí nào. Cách mấy ngày, khí sắc nàng càng trầm trọng, nên phải tách cõi nhân gian tìm miền dị lộ. Ôi, một mảnh hương hồn phất phất phiêu phiêu đã lạc cõi u minh cảnh giới. Khi vua Diêm Vương thấy nàng thì phán rằng: "Người vì bình sinh có công đức Bát Nhã nên trẫm tha về, còn thân phụ của ngươi ở dương thế thường tạo ác nghiệp rất nhiều nên phải giảm thọ hết 2 kỷ. Vì bởi chỉ ưa bắt cá sống giết làm cõi, đã có hơn 7.000 thủy tộc đến đây kêu oan đòi mạng. Vậy ngươi về hỏi lại thân phụ ngươi coi có phải thật vậy không. Mỗi đêm thường nằm chiêm bao thấy sa vào trong lưới, còn ban ngày thường có bệnh nhức đầu, đó là sự quán báo bắt cá làm gỏi." Ông Lý Ngương Tôn nghe con nói trúng sự chiêm bao và bệnh nhức đầu của mình, liền thất kinh, lật đật sắm sinh lễ vật đến chùa Thiên Minh, trai tăng cho 100 ông thầy, xin cầu siêu cho những quan hồn của loài thủy tộc do ông giết. Từ ấy, ông Lý Ngương Tôn không ăn uống những đồ tủ nhục nữa, đích thân chép ra 49 quyển kinh Kim Cang đem cúng dường cho người trì tụng. Một đêm nọ, ông nằm ngủ, chiêm bao thấy rất nhiều thanh y đồng tử có vẻ vui mừng đến bái tạ ông rằng: "Chúng tôi chịu hàm quan đã lâu rồi, nay nhờ ông có công đức tả kinh Kim Cang nên chúng tôi đặng lìa đường khổ thú, được sinh về cõi trời. Hiện nay việc quan vong của ông cũng đã giải kết, và từ nay về sau ông lại đặng hưởng thọ lâu dài nơi cõi hồng trần này nữa." Khi tỉnh giấc mộng hồn rồi, ông Lý Ngân Tôn tự quyết không đổi dời tính tâm, cứ chăm lòng niệm Phật và tụng kinh Kim Cang hoài. Thức khuya dậy sớm thọ trì tinh tấn, mấy mươi năm công phu không hở một ngày, sống đến 120 tuổi chẳng có bệnh tật chi cả. Ngày rằm tháng giêng, ông ra tắm gội sạch sẽ, xong ngồi niệm Phật mà tịch. Còn Lý Thị, sau khi thân phụ đã tiêu du miền cực lạc, nàng cất một cái am tại triền núi Tung Sơn, sớm khuya tụng niệm, ngày tháng thanh nhàn nơi thâm sơn, dư muối trai lòng, gió trăng làm bạn, để cho gương tánh rạng ngời, nước lòng trong sạch. Chỉ quán song tu cho thấu đáo lẽ chân thường và cầu đặng quả vô vi tịch diệt niết bàn. Sau nàng Lý Thị thọ được 60 tuổi, rồi ngồi kiết già niệm Phật tịch diệt luôn. Kết luận: thằng ôi, con người sinh trong cõi trần này sống được có mấy mươi năm mà lý vô thường ít ai thấu rõ. Sự hợp tan có mấy kẻ tường tri, chỉ đua chen trong đường danh lợi để nuôi tấm thân sống trọn một thời kỳ. Dẫu ngày sau có sa vào địa ngục thì cũng đành mặc kệ. Nghĩ như vậy thì có ích chi đâu. Nhân vì hai bữa ăn mà tạo ra biết bao nhiêu cảnh thê lương ảm đạm. Cũng vì hai bữa ăn ấy làm cho nhiều kẻ bi ai thảm khóc. Cũng vì hai bữa ăn ấy giết hại biết bao nhiêu sinh linh giữa chốn thị trường để thỏa mãn lòng dục vọng, nên không khi nào thoát khỏi đường ác đạo và tránh nẻo luân hồi. Từ khi Phật Pháp truyền bá đạo lý từ bi bác ái, khiến cho mọi người nên biết rằng tất cả chúng sinh trong thế giới đều có tánh linh tri linh giác như ta, đều biết ăn, biết nói, biết vui, biết buồn, nên chúng ta phải thương xót đến, chớ nỡ nào đem lòng sát hại vật mạng để nuôi thân mình. Nếu muốn ăn thì nên đến chợ mua những thứ thịt cho người khác làm sẵn đem về dùng tốt hơn. Nói tóm lại, nhờ nàng Lý Thị nói trên có thiện căn tu hành mà cảm hóa đến phụ thân, thành ra một người chân tu chánh niệm. Thoảng như ông Lý Ngương Tôn không thức tỉnh hồi đầu, cứ giữ việc sát sinh hại vật hoài, thì làm sao ra khỏi lưới u minh được. Nên chuyện này đáng làm gương cho người đời soi để tỏ ngộ, chớ để một kiếp sa chìm thì muôn đời khó thoát.